Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, vấn đạo. Phiên thiên ấn pháp kỳ thực cũng không có gì chỗ huyền diệu. Chính là đem lực lượng tinh thần ngưng tụ lại ngưng tụ. Sau đó chợt bộc phát ra đến, đối với lực lượng tinh thần không đủ, vận dụng không đủ tinh diệu người đến nói, khả năng vô cùng gian nan. Vô pháp điều khiển tự nhiên, đối với hắn mà nói, chỉ là một cái tiểu tiểu kỹ xảo mà thôi. Cũng là Ư Cung Mai nói, không đáng đi đặc biệt đối phó kinh thần cung lay động thần thuật. Chắc hẳn lay động thần thuật cũng là loại này đơn giản bí thuật. Uy lực là không tầm thường, nhưng mà dễ dàng đề phòng, có lẽ càng hơn một bậc. Hắn sau khi luyện thành liền không hề nhiều nghiên cứu. Chuyển thân trở lại tiểu viện mình, tiếp tục nghiên cứu Trảm Linh Thần Đao. Căn bản nhất vẫn là Trảm Linh Thần Đao. Tầng thứ tư uy lực đã kinh người. Tầng thứ năm kia đi. Đáng tiếc hắn không có tầng thứ năm. Cần xông qua một cửa ải sau đó, mới có thể có đến tầng tâm pháp thứ năm. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, hắn đang muốn đi vấn tâm đường, lại bị Chu Trường Khanh ngăn cản. Chu trưởng lão, Lãnh Phi ôm quyền, Chu Trường Khanh ngoắc ngoắc tay, đi theo ta. Lãnh Phi theo hắn đi tới bên ngoài sơn cốc, tiếp tục phiêu phiêu mà đi. Nghi hoặc sau khi, Lãnh Phi không chần chờ, theo hắn một mực đi về phía trước, đi tới một đỉnh núi. Đây là một tòa nhãn bóng núi, xung quanh không có rừng cây, chỉ là nhãn bóng đá, không có chút nào che lấp chỗ. Lãnh Phi vừa nhìn tại đây, nhất thời biết rõ, Chu Trường Khanh là hoài nghi có người mật báo, cho nên phải ngăn chặn đoạn tuyệt người khác nghe lén. Chu trưởng lão, hai người đi tới đỉnh núi, Lãnh Phi ôm quyền nói, có gì chỉ giáo, liên quan tới Hứa Chiêu chuyện. Chu Trường Khanh nói, Lãnh Phi nghi hoặc nhìn về phía hắn, Hứa Chiêu chuyện không phải đã kết thúc rồi sao? Ai nói kết thúc? Chu Trường Khanh hừ nói, nhìn kinh thần cung giá thức, tuyệt sẽ không tùy tùy tiện tiện kết thúc. Lãnh Phi cau mày nói, vậy bọn họ muốn như nào? Muốn thay Hứa Chiêu báo thù? Chẳng lẽ muốn tiêu diệt Cực Hàn Thâm Uyên toàn bộ linh thú? Người biết Hứa Chiêu là chết bởi Cực Hàn Thâm Uyên linh thú. Chu Trường Khanh cặp mắt sáng lên, lấp lánh thả chỉ nhìn hắn. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, nghe cung sư tỷ nói qua. Ha ha, Chu Trường Khanh cười lên. Lãnh Phi lông mày trao lại một chút, biết không tốt, rất có thể Cung Mai cũng không biết Hứa Chiêu là chết bởi Cực Hàn Thâm Uyên linh thú. Chu Trường Khanh cười nói, ngươi nha. Lãnh Phi nói, Chu trưởng lão biết chút ít cái gì? Ta biết ngươi cùng Hứa Chiêu chết thoát không được liên quan. Chu Trường Khanh nói, Lãnh Phi lắc đầu một cái, ta nào có bản lãnh đó, võ công không đủ, mưu kế đến tập hợp. Chu Trường Khanh ha ha cười nói, tu vi ngươi mặc dù không mạnh, nhưng có tâm kế, rất tốt. Lãnh Phi lắc đầu một cái không tiếp tục phân biệt, kỳ thực chuyện này rất dễ dàng đoán ra được, ngụy biện cũng là vô dụng, ngược lại làm người phiền. Còn không bằng ngầm thừa nhận xuống. Chu Trường Khanh nói, ngươi không thể bởi vì giết Hứa Chiêu lại tập kích ám toán Tôn Chính Ninh liền coi thường kinh thần cung, cho rằng kinh thần cung không gì hơn cái này. Lãnh Phi nói, đệ tử tuyệt sẽ không như vậy cho rằng. Vậy thì tốt rồi. Chu Trường Khanh chậm rãi nói, kinh thần cung tuyệt sẽ không chịu để yên. Cung chủ Cố Tuấn Phàm tuy rằng không có như vậy quá tà gì, có thể xác thực có khác thường bản lãnh, sợ rằng có thể cảm giác được một chút. Lãnh Phi nói, Chu trưởng lão, chuyện này cùng ta một chút không sao. Ta chưa từng cùng Hứa Chiêu động thủ một lần, vậy cũng chưa chắc không thể tìm ra ngươi. Chu Trường Khanh nói, có chút bản lãnh là vượt quá ngươi tưởng tượng. Lãnh Phi đăm chiêu gật đầu một cái, đó chính là ta muốn một mực ẩn náu tại bên trong tông. ít nhất phải tránh qua cơn gió này đâu. Chu Trường Khanh lắc đầu nói, huống chi Tôn Chính Ninh kia tiểu nhân hèn hạ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi. Hắn dám động thủ mà nói, sẽ không sợ trả thù. Hắn sẽ không đích thân động thủ, để cho đệ tử trong tông động thủ, làm sao trả thù? Thế hệ thanh niên đệ tử mà nói, vậy cũng được không sợ. Ngươi khẩu khí không nhỏ oa. Trưởng lão, ta đang muốn đi vấn đạo đường. Hả? Chu Trường Khanh cau mày. Ngươi cảm thấy có thể luyện tầng thứ 5 sao? Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu mà ngươi có thể luyện thành tầng thứ 5, kia liền có thể yên tâm hành tẩu võ lâm rồi. Chu Trường Khanh nói. Lãnh Phi lộ ra cười mỉm. Luyện thành tầng thứ 5 trước. Không muốn cách tông. Chu Trường Khanh nói, mặc kệ có chuyện gì, đều không nên rời khỏi. Phải, Lãnh Phi đáp ứng. Chu Trường Khanh lộ ra nụ cười, nói cho ta một chút, cuối cùng làm sao thu thập Hứa Chiêu. Nói thật, sớm liền muốn giết hắn, chỉ là vẫn không có nhân tuyển thích hợp. Giống như Tôn Chính Ninh muốn giết Lãnh Phi, hắn đồng dạng muốn giết Hứa Chiêu. Kinh thần cung thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân uy hiếp cũng quá lớn. Thật sớm ngoại trừ tốt nhất, chỉ là giới hạn quy tắc ngầm, không thể tự mình động thủ, mà Trảm Linh Tông thế hệ thanh niên đệ tử khó chịu nhiệm vụ này. Cung Mai tu vi tuy mạnh, nhưng vẫn là không như Thế Chiêu. Không nghĩ đến Lãnh Phi dĩ nhiên giết chết hắn, có thể nói ngoại trừ một đại hại. Lãnh Phi nói, Chu trưởng lão, ta thật không có động thủ giết Hứa Chiêu, là mượn đao giết người. Chuyện này có chút may mắn. Ta thử khống chế những cái kia linh thú phục sinh. Người tại linh thú bên trên động tay chân. Chu Trường Khanh đăm chiêu. Hắn đang nghĩ ngợi, như thế nào linh thú bên trên động tay chân. Nếu mà đổi thành mình, có thể hay không lợi dụng linh thú đối phó Hứa Chiêu. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không có biện pháp gì. Lãnh Phi nói, ta luyện thành mưa thuận gió hòa thần công, cho nên có thể giúp những cái kia linh thú một chút sức lực, càng nhanh hơn phục sinh. Đã minh bạch. Chu Trường Khanh lộ ra nụ cười, rút ngắn những linh thú này phục sinh thời gian. Khi Hứa Chiêu giết xong một cái tiếp theo sau đó đi phía trước thì linh thú không ngừng phục sinh, cuối cùng đuổi theo, đồng loạt xuất động giết Hứa Chiêu. Lãnh Phi gật đầu một cái, rất may mắn, mặc kệ may mắn không may mắn, chỉ thấy kết quả. Chu Trường Khanh cười nói, nếu ngươi cùng Hứa Chiêu chi tử có quan hệ, kia càng không thể cách tông. Lãnh Phi nói, không có ai biết đi. Chu Trường Khanh chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi quá coi thường Kinh Thần Cung rồi. Đặc biệt là cố cung chủ, hắn nhất định có cảm ứng. Lãnh Phi nói, đã minh bạch, ta không đi ra được rồi. Rất tốt. Chu Trường Khanh rốt cuộc thở phào một cái, đi thôi, trở về. Lãnh Phi hướng theo hắn phiêu phiêu trở lại bên trong tông. Hắn đi thẳng tới vấn đạo đường. Vấn đạo đường cùng vấn tâm đường một chữ chênh lệch, hắn vốn cho là bộ dáng hẳn cũng không kém, kỳ thực lại không phải. Vấn đạo đường là một tòa đại điện to lớn, Trảm Linh Tông chỉ có một ngôi đại điện như vậy, còn lại hoặc là lầu các hoặc là tiểu viện giản dị tang thương. Vấn đạo đường tiền là một cái quảng trường, đang có mấy cái đệ tử đang luyện công. Nhìn thấy Lãnh Phi qua đây, bọn họ rối rít dừng lại, hiếu kỳ quan sát hắn. Lãnh Phi cảm thấy quái lạ, liếc một cái mọi người, ôm quyền xá, gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ. Hắn thi lễ sau đó xuyên qua mọi người, đi tới đại điện dưới bậc thang, nhìn về phía hai miếng cửa thanh đồng. Lãnh sư đệ, đây hai cánh cửa cần dùng Trảm Linh Thần Đao mở ra. Có người quát lên. Lãnh Phi liếc một cái, nhẹ nhàng gật đầu, Trảm Linh Thần Đao thi triển. Nhẹ phiêu phiêu chém ở hai miếng cửa thanh đồng bên trên. Cửa thanh đồng nhất thời tản mát ra nhu hòa ánh quang, mông lung dịu dàng tựa như ánh trăng. chậm rãi càng ngày càng sáng, tựa như một vành mặt trời rơi xuống. Ầm ầm, trầm đục tiếng vang trong tiếng. Hai miếng cửa thanh đồng chậm rãi mở ra, vốn là lộ ra một tia khe hở, càng mở càng lớn, chúng người hiếu kỳ đứng tại dưới bậc thang đi vào trong nhìn. Có thể bên trong một phiến ánh quang, chỉ có thể nhìn được ánh quang, lại không thấy được ánh quang bên trong có cái gì, để bọn hắn lòng ngứa ngáy như quấy nhiễu. Lãnh Phi nhấc chân đạp vào trong đó, cung sư tỷ nhìn đến thật là bị hắn vượt qua. Không hổ là kỳ tài, chúng ta cũng muốn cố gắng thật nhiều, chớ bị hắn rơi xuống quá xa. Tầng 5A, bọn họ lộ ra vô lực thần sắc. Tầng 4 đều không đạt đến, chớ nói chi là tầng 5, kia hai miếng lại lần nữa đóng chặt cửa thanh đồng trầm trọng vô cùng. Áp để bọn hắn không có đẩy ra dũng khí. PS, đổi mới xong, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.